Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 24, góc truyện audio.com. Mắt thấy nắm đấm sẽ đập vào mình, Nam Cung Ảnh nhanh tay giữ chặt tay của Nhan Mặt Hàn. Không cho cô nhúc nhích, anh, Nhan Mặt Hàn bỏ tay xuống. Không nhìn hắn, đừng quên, sáng sớm ngày mai, ông nội sẽ đến em nên chuẩn bị cho tốt một chút. Nam Cung Ảnh không nhìn Mặt Hàn. Quay lưng, rời khỏi phòng làm việc, bỏ mặc Nhan Mặt Hàn đứng đó. Người đơ như tượng, sáng sớm, 6 giờ Nhan Mặt Hàn ngồi dậy, viết dài chữ để lại cho Dạ Như, lấy túi sách bước ra cửa. Nam Cung Ảnh đã đậu xe ở đó chờ cô. Tôi hôm nay ăn mặc như thế này có được không? Nhan Mặt Hàn không xác định, nhìn Nam Cung Ảnh, tạm ổn, nhanh lên, một chút nữa ông nội tới nơi rồi. Nói xong, Nam Cung Ảnh mở cửa xe cho cô bước vào vì là buổi sáng. Đường không quá đông đúc, rất thuận tiện cho việc chạy xe. Nhớ một hồi nữa, không cho phép em làm tôi mất mặt, Nam Cung Ảnh dặn dò. Biết rồi, Nhan Mặt Hàn gật đầu một cái. Đợi một lúc, tiếng máy bay đã chuyển đến, là phi cơ riêng của Nam Cung Mạc đã tới. Ông nội đến rồi, Nam Cung Ảnh nói. Kéo tay Nhan Mặt Hàn đi, đứng ở lối ra đợi Nam Cung Mạc. Nhan Mặt Hàn không phản bác, vì cô biết chẳng qua hai người đang diễn kịch nên hắn mới tỏ ra thân mật như thế. Mặc dù sau khi hợp đồng kết thúc, cô không có gì, nhưng ít ra sẽ có một cuộc sống yên ổn. Bởi vì là phi cơ riêng, nên không phải chờ lâu, chỉ một chốc lát, đã thấy Nam Cung Mạc chống gậy bước ra. Đi sau là quản gia đang kéo vali. Ông nội Nam Cung Ảnh đứng dậy cầm hành lý. Cháu dâu đâu? Ta muốn thấy cháu dâu. Nam Cung Mạc cầm gậy, đập đập trên mặt đất. Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mặt Hàn lại. Đây, chính là cô ấy, Nam Cung Ảnh nói. Nhìn cô ý nói cô hãy chào hỏi ông. À đúng, ông nội, ông khỏe chứ? Cháu tên là Nhan Mặt Hàn. Nhan Mặt Hàn cung kính lễ phép chào hỏi. Nam Cung Mạc hừ lạnh một tiếng. Lai lịch của cô gái này như thế nào? Gia cảnh ra sao? Xứng với Nam Cung thị sao? Nam Cung Mạc liếc nhìn Nhan Mặt Hàn. Trong lòng Nhan Mặt Hàn như rơi xuống vực thẳm. Thật mà nói, đúng là cô không hề xứng với Nam Cung Ảnh. Ông nội, cô ấy là em gái của Lạc Thần. Nam Cung Ảnh cười cười. Ông trầm lấy Nhan Mặt Hàn. Mặt Hàn không dám tin, trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Ảnh. Hắn cư nhiên dám lừa gạt ông nội. Cháu cháu, lời nói còn chưa dứt liền bị Nam Cung Ảnh cắt ngang. Ông nội, cô ấy tuyệt đối tốt hơn Dịch Điều Vi, Nam Cung Ảnh kiên định nói từ 4 năm trước. Khi Dịch Điều Vi rời bỏ hắn ra đi, từ lúc đó ông nội xem đều xem các người con gái khác đều chướng mắt. 4 năm trước Dịch Điều Vi dịu dàng, xinh đẹp, đơn thuần đáng yêu, gặp ai cũng làm cho người khác thích, dáng vóc cũng tốt, không ngờ lại dám rời bỏ hắn mà ra đi nay, lại trở về, có nên nói với ông hay không? Nội tâm Nam Cung Ảnh không ngừng đấu tranh suy nghĩ. Cháu không có tốt bằng Dịch Điều Vi, Nhan Mặt Hàn giải thích. Em ngu ngốc à, tại sao lại nói mình kém hơn? Nam Cung Ảnh sờ sờ sống mũi của cô, cười nói một cách xấu xa. Tôi Nhan Mặt Hàn cúi đầu, là em gái của Lạc Thần sao? Điều này có chút ý nghĩa. Nam Cung Mịch nở một nụ cười, sờ sờ hàm râu dài. Không phải như vậy, hãy nghe cháu nói, chúng cháu, Nhan Mặt Hàn muốn giải thích nhưng bị cắt đứt. Ngày nào đó, hãy gọi hắn đến đây để gặp mặt. Nam Cung Mịch cầm gậy đi ra phòng chờ. Nhan Mặt Hàn không hiểu vì sao bọn họ lại biết Lạc Thần. Cách chương.